thuyết pháp mới.com. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ban chuông cổ cử ba hồi chuông trống Bát Nhã để cung thỉnh Đại Đức trụ trì Quang Lâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để chuẩn bị đi vào thời pháp thoại tối hôm nay, giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức giảng sư. Kính mời pháp hội đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cung thỉnh Đại Đức giảng sư, kính mời pháp hội đầu tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Đại Đức giảng sư. Hôm nay ngày 14 tháng Giêng năm Quý Tỵ, nhân lễ Thượng Nguyên, trong bầu không khí hân hoan của những ngày Tết cũng còn len lỏi đâu đây. Hàng Phật tử chúng con lại được diễm phúc nhân lễ Thượng Nguyên tối hôm nay câu hội trở về tu viện Tường Vân. Và điều đặc biệt, khi chúng con vân tập trở về tu viện Tường Vân, khi bước tới cổng tam quan của tu viện, chúng con thấy được Đại Đức trụ trì có đề bài thơ như thế này: viếng chùa lễ Phật đầu xuân, gia đình phúc lộc an lành quanh năm, Phật ngài đức rộng từ tâm, chứng lời khấn nguyện âm thầm của con. Bài thơ như một lời chúc phúc đầu xuân mà Đại Đức trụ trì muốn ban tặng cho hàng Phật tử chúng con mỗi khi xuân về. Và hôm nay chúng con được diễm phúc trở về tu viện Tường Vân, viếng chùa lễ Phật rồi, cũng đã khấn nguyện những lời âm thầm với Đức Phật rồi, nhưng những lời khấn nguyện đó có được thành hiện thực hay không thì chính bản thân chúng con phải xem xét lại trên tinh thần tu học của mình trong một năm qua đã và đang được như thế nào mới điều là quan trọng. Và giờ này, để chúng con có được những diễm phúc, những tư lương để y theo lời của Đức Phật, để chúng con thực hành vào đời sống của hàng Phật tử tại gia của chúng con như thế nào, thì giờ phút này Đại Đức trụ trì giảng sư đã quang lâm trở về pháp tòa và sẽ ban cho chúng con những lời pháp nhũ để chúng con lấy đó làm hành trang vâng theo lời Phật dạy, để ngõ hầu chúng con áp dụng vào đời sống thường nhật của mình để mang lại hạnh phúc an lạc cho chính bản thân chúng con. Giờ này pháp hội đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, thành kính cung thỉnh pháp âm của Đại Đức giảng sư Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi xin kính chúc các vị trở về đây dự lễ Thượng Nguyên và chúc các vị một năm mới an lành thịnh vượng, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Chúc mãi không biết các vị có được không? Được hay không là tùy các vị, nhưng mà với tấm lòng tôi là như vậy, mong mỏi cho tất cả mọi người đều được như vậy. Thì chúng ta đã qua một cái Tết, chúng ta còn cơ hội gặp nhau, còn mứt bánh chung trà, còn tiếng cười, còn có những gì đó hạnh phúc trong cuộc đời. Tôi cũng thấy điều đó là điều diệu phúc cho chúng ta. Và bây giờ tôi nghĩ qua những ngày Tết là các vị đang chuẩn bị một tư lương để sẵn sàng bước vào những ngày của năm mới, để bắt đầu những công việc, những kế hoạch, những ước mơ của chúng ta. Thì tôi nghĩ với tinh thần thân tâm của các vị đã trang bị cho mình một cái gì đó hết sức sẵn sàng. Và trong cái sự sẵn sàng ấy, tôi cũng muốn gửi gắm cho các vị một hoài bão của tôi. Và vì vậy cho nên trong chủ đề chúng tôi muốn chia sẻ với các vị trong cái bài giảng tối đêm nay, đó là hãy đưa Phật Pháp vào đời. A Di Đà Phật. Cái bài giảng hãy đưa Phật Pháp vào đời, hay là bài giảng hãy đưa đạo vào đời, đây là nói lên hoài vọng của chúng tôi. Dường như đã đến lúc mà tôi cần phải nói lên tiếng nói thật lòng mình về vấn đề suy nghĩ về tất cả các vị. Đã từ lâu tôi chia sẻ với các vị rất nhiều bài pháp thoại nhằm vấn đề để giúp cho các vị nhận thức ra đạo Phật, tự cải thiện bản thân mình trên con đường tu học. Một việc làm thứ hai mà các vị cần phải tích cực đóng góp với Phật giáo nói chung và với cái hoài bão của tôi nói riêng, đó là vấn đề chúng ta cần phải đưa mạnh đạo Phật vào trong đời để giúp cho cuộc đời có hạnh phúc an lạc và được tốt đẹp nhiều hơn. Sự đóng góp của chúng ta nó mang ý nghĩa của một con người làm việc lợi tha. Xưa nay người Phật tử chúng ta có sự tu học rất tốt. Về mặt nỗ lực của tự thân, tôi thấy các vị phần lớn trong tự thân chúng ta có sự trao rèn về đạo đức, về học đạo, về nhận thức, về cải hóa chính bản thân mình. thời gian qua đối với Phật tử là tốt lắm rồi. Nhưng chúng ta còn một việc rất là thụ động, tức là nhằm giới thiệu đạo Phật với người thân, với bạn bè, với xã hội của chúng ta, thì chúng ta lại ngần ngại một cách thụ động. Và lý do tại sao và chúng ta cần phải làm gì trong vấn đề này, thì trong bài giảng này tôi chia sẻ các vị như một lời gửi gắm, như một hoài bão, như một nguyện vọng của chúng tôi về các vị để thực hiện cho những ước mơ này, để làm cho cuộc đời và xã hội càng ngày càng tốt đẹp và an lành hơn. Xin thưa các vị, sự thật nếu không có đạo, cuộc đời người ta vẫn sống, có phải vậy không ạ? Có những người sống mấy mươi năm chúng ta không biết Phật pháp nhưng chúng ta vẫn tồn tại. Nhưng tồn tại như thế nào là một vấn đề khác. Còn vấn đề để tồn tại trong cuộc đời này, xã hội này không có đạo lý, con người chúng ta vẫn tồn tại. Trong thời kỳ mà chúng ta sống loài người nguyên thủy, chúng ta cũng đã vượt qua những giai đoạn mà trong cái thời điểm đó đạo lý chưa có. Có thể sau này một thời gian thì trong một sự phức tạp của một xã hội từ loài người nguyên thủy, bắt đầu mới có những cái quy tắc ứng xử đầu tiên, xem như là những đạo lý sơ khai trong cuộc đời về một vài cái vấn đề nào đó. Và càng phát triển về sau mới có những quan điểm về tôn giáo. Rồi thật ra các vấn đề đạo hay là tôn giáo hay là các tín ngưỡng nó cùng có mặt trong nhiều cái thời điểm khác nhau. Nhưng tôi muốn nói rằng đối với dân tộc Việt Nam, đạo Phật đã có mặt trên dưới 2000 năm. Và đạo Phật đã làm được điều gì cho dân tộc Việt Nam, văn hóa Việt Nam, đạo đức Việt Nam, là điều này chúng ta cần xem xét lại. Và nếu chúng ta tách biệt cái mảng Phật học này đi trong một đời sống tinh thần của người Việt, thì mọi việc nó phức tạp và nó làm khổ đau như thế nào về cuộc sống cộng đồng của chúng ta. Tôi thấy những người phạm pháp nguy hiểm phần lớn là những người không có sự tu học, phần lớn những người biết sống cho mình, phần lớn những người theo một thói quen, theo một đà sống của văn hóa phương Tây. Nó đã làm tha hóa với tính cách lòng tự trọng của một dân tộc, tính hòa hợp trong một gia đình, bản lĩnh cá nhân được đề cao, và vì vậy không có sự tôn trọng, hiếu thảo, kính trên nhường dưới, và chính chủ nghĩa cá nhân quá cao, cho nên có thể sẵn sàng ra tay để hại những người khác vì mưu lợi cho chính bản thân mình. Vì vậy cho nên quan niệm đạo lý vào đời là một điều vô cùng cần thiết, và trong một xã hội hôm nay cần thiết hơn bao giờ hết. Nếu xã hội của chúng ta chỉ nghiêng về sự phát triển kinh tế và đua đòi với những cuộc sống bên ngoài mà không bao giờ đưa đạo lý và phát triển đạo đức, thì không có một nhà nào và không có một con người nào có thể có một cuộc sống bình an và ổn định cả. Điều này là điều chắc chắn như vậy. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy rằng chúng ta nghĩ đi chùa học đạo nó có làm cho chúng ta có được tăng thêm kinh tế hay là có tiền hay không. Nhiều khi chúng ta đi học đạo đôi khi còn tốn tiền nữa. Nó không có tiền mà tốn tiền. Thậm chí đi học đạo chúng ta nói là chúng ta cần chén cơm manh áo hơn là vấn đề đạo lý. Bởi vì chén cơm manh áo là cái thực tế. Như vậy đạo lý nó không phải là cần thiết với chúng ta hiện giờ. Vì vậy cho nên có những người dè dặt với chuyện này. Và chúng ta cứ nghĩ nếu thật sự xã hội mà nó chỉ thiên về sự phát triển kinh tế mà quên đi cái mảng đạo đức, thì ai là người có thể tận hưởng được những cái sản phẩm hay là thành quả của mình làm ra? Chắc chắn vô cùng khó. Cho nên đạo nó không đưa cho chúng ta một cái gì thực tế như đồng tiền bát gạo, nhưng nó là cái giúp cho chúng ta biết tận dụng hoặc biết sử dụng và biết bảo vệ cho chúng ta được hạnh phúc trong những cái sản phẩm chúng ta làm ra một cách hợp pháp. Và chúng ta có một cuộc sống rất thanh nhàn để chúng ta tận hưởng những điều gì mà trên cuộc đời chúng ta cảm thấy cần tận hưởng. Xin thưa các vị, tôi nhớ có một bài nói chuyện của Hòa Thượng Thanh Từ tại Singapore. Tôi đọc ở đây trong một cái tác phẩm của Hòa Thượng viết là Phụng Hoàng Cảnh Sách. Trong đó có một lời dạy của Hòa Thượng Thanh Từ mà tôi cảm thấy là để lòng cho đến ngày hôm nay. Hòa Thượng nói là khoa học mà phát triển mà không cùng với đạo đức học thì khoa học phát triển chừng nào là mối nguy hiểm cho nhân loại chừng đó. Câu này tôi thấy thiết nghĩ nó là một điều đúng đắn. Nếu sự phát triển của khoa học tạo cho con người tiến bộ về nhiều mặt mà trong khi đạo đức không được giáo dục, thì chính cái vô đạo đức đó nó sẽ phá hoại, tan hoang cho một xã hội, chứ không phải là chuyện bình thường. Vì vậy tôi nhắc lại cái lời phát biểu của Tổng thống Obama. Ông là một cái người mà coi như là đắc cử tổng thống trong một thời điểm suy thoái kinh tế toàn cầu. Và trong cái ngày ông nhậm chức, ông phát biểu một bài rất dài và rất hay. Trong đó tôi nhớ được một điểm mà tôi lưu dấu. Ông nói một câu rất khẳng định là nước Mỹ sẽ không được cường thịnh lâu dài nếu chỉ thiên về sự giàu có. Đây là câu nói mà chúng ta cần phải suy gẫm. Thật ra mà nói, nếu đất nước Mỹ phát triển cường thịnh về mặt kinh tế mà đạo đức con người trong lòng nước Mỹ không có, dân chúng của Mỹ không được giáo dục bởi đạo đức, văn hóa và những cái vấn đề yêu thương, bảo hộ hay là nhường nhịn, chia sẻ, tất cả những cái này mà không được khuyến khích giáo dục, thì những con người thiên về sự giàu có, chính cái đó nó sẽ phá nát trong lòng nước Mỹ và không có ai tận hưởng được những cái thành quả làm ra cả. Vì vậy tôi thấy rằng những con người có trí tuệ, có hiểu biết, đã có những cái phát biểu rất là hay mà chúng ta cần phải suy gẫm. Vì vậy đối với người học Phật của chúng ta, là một người Phật tử, đừng nghĩ rằng mình chỉ chạy đi tìm chén cơm manh áo hay là chạy phát quy về kinh tế thì mình sẽ được những gì theo ước mơ. Chúng ta thấy rằng học Phật Pháp nó giống như đao nam mà chữa bắt. Chúng ta đi học tu một ngày chúng ta cũng không nghèo, mà chúng ta bỏ đi học tu, chúng ta làm kinh tế một ngày chúng ta cũng không giàu. Nhưng mà đối với con người biết học đạo lý á, thì một buổi một ngày được đi nghe Pháp, được đi học tu, đôi khi nó trang bị cho chúng ta cả một niềm tin, nghị lực và cả một hiểu biết để đi một con đường dài trong cái việc mà xây dựng hạnh phúc của cuộc đời chúng ta hay là sự nghiệp của đời chúng ta. Nó vô cùng quan trọng. Nó không trực tiếp làm ra kinh tế, nhưng nó góp phần chúng ta củng cố về mặt đạo đức và kinh tế của mỗi gia đình rất là ổn định và vững vàng. Cho nên có những người không phải giàu có nhưng mà họ sống rất hạnh phúc và rất là thảnh thơi. Nhưng mà có những người rất là giàu có nhưng mà cuộc sống của họ không có an lạc, không có thảnh thơi, dường như họ đài đỏ họ nhiều hơn. Cho nên ở đây khi người học đạo lý chúng ta cần thấy chỗ này. Cho nên người Phật tử cần phải nhận thức rất rõ và mạnh dạn giới thiệu đạo Phật vào đời. Xin thưa các vị, nếu các vị giới thiệu đạo Phật vào đời là chúng ta đã thực hiện được cái hoài vọng của Đức Phật về cái mặt mà gọi là đem đạo vào đời, hay là phổ hóa tất cả chúng sinh bằng ý nghĩa lợi tha. Trong Luật Tạng Đức Phật có dạy các thầy tỳ kheo trong cái thở thành lập tăng đoàn ban đầu. Cái thời ban đầu giáo đoàn của đạo Phật chỉ có khoảng 60 người thôi. Mà Đức Phật lúc đó bảo tất cả các thầy tỳ kheo, Đức Phật dạy như thế này: này các tỳ kheo, các thầy mỗi người hãy đi một hướng, hãy đi hành hóa vì lợi ích cho chúng sinh, vì an lạc cho chúng sinh. Hãy đi hành hóa bằng lòng từ bi với tất cả mọi loài trên thế giới này. Hãy đi hành hóa vì an vui và lợi lạc cho chư thiên và loài người. Đức Phật đã khuyến cáo tất cả các thầy tỳ kheo để đem đạo vào đời, để giới thiệu đạo Phật đến tất cả mọi người, để xây dựng cho một xã hội bình đẳng, ổn định và hạnh phúc hơn. Câu nói này từ trong Luật Tạng đã là một động lực cho tất cả những người xuất gia cũng như những người cư sĩ đã làm gì cho đạo Phật ngày hôm nay. Nếu thật sự chúng ta chỉ vì sự an lạc riêng bản thân mình thì chưa đúng đối với đường của Đức Phật dạy. Chúng ta đi giới thiệu đạo Phật nó khác với những tôn giáo từng đi truyền giáo. Đạo người học Phật để đi giới thiệu đạo Phật không có nghĩa là để đi truyền đạo. Chúng ta phải phân tích rất kỹ. Những tôn giáo lợi dụng để đi truyền đạo bằng hình thức này, bằng hình thức khác, cái đó là vi phạm luật pháp, vi phạm đến quyền tự do tín ngưỡng của mỗi con người. Trong khi người Phật tử giới thiệu đạo Phật đến mọi người là giới thiệu một nền đạo đức văn hóa để cải thiện cho tất cả mọi người cùng tu học một cách tốt đẹp, để giúp cho sự an bình của xã hội. Nó khác đi sự lợi dụng để quy tụ số đông, để vì một mục đích mưu đồ cho chính trị hay là có một lợi lộc nào đó. Nó khác hoàn toàn. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên đạo Phật phải thoát khỏi hai từ tôn giáo. Sau này các vị nghe lại bài giảng tôi giảng vừa rồi tại Bình Dương, đó là bài giảng Đạo Phật, Tôn Giáo và Tín Ngưỡng. Các vị sẽ hiểu được vấn đề tôi nói như thế này. Còn hôm nay tôi chỉ nói một cách tóm tắt thôi. Nếu thiên về tôn giáo để gọi là phát triển, thì một đất nước nào sản sinh ra càng nhiều tôn giáo thì càng phân hóa đi sự đoàn kết yêu thương của một tổ quốc đó. Và càng nhiều tôn giáo chừng nào thì rối loạn xã hội càng nhiều chừng đó, và tạo nên sự phức tạp chừng đó. Vì vậy cái nghĩa của Đạo Phật phải thoát khỏi ra tôn giáo này. Bởi vì ai cũng vậy, một cái tôn giáo này phải cạnh tranh với một tôn giáo khác, một tôn giáo này phải là có những vấn đề gì đó để bảo thủ lấy chính mình, để đối kháng với những quan điểm khác, những tôn giáo khác. Càng có nhiều tôn giáo chừng nào càng phân hóa, càng phức tạp và tạo nên sự khổ đau của quần chúng chừng đó. Bởi vì mỗi một cái tôn giáo là một hướng, tôn giáo là nói theo của mình, giáo chủ mình như vậy, thượng đế mình như vậy, sản phẩm do con người khôn ngoan đã tạo ra, và bắt người khác phải nô lệ một cách chủ quan với quan niệm của mình. Cái đó phải cần phải thoát ra khỏi trong cái thế giới hiện nay. Những người làm tôn giáo, mỗi một người có một cái tính cách khác nhau, nhưng mà nguyên tắc chung về tôn giáo, sự thật ai cũng nói rằng đạo nào cũng tốt, tôi không phủ nhận cái từ này, nhưng mà người đạo Phật đừng nên nói cái từ này. Người làm đạo Phật không nhất thiết phải nói là đạo nào cũng tốt, bởi vì đạo Phật đã đủ sức khẳng định về chính mình trong từ quá khứ lịch sử cho đến bây giờ. Khi người ta nói đạo nào cũng tốt là người ta cập nhật vào, và người ta một vài cái đoàn thể nào đó đã từng xấu, nhưng một vài tôn giáo nào từng xấu, cho nên phải nói đạo nào cũng tốt để cập nhật cám hè một lứa vô đây. Người Phật giáo khỏi cần nói cái chuyện đó. Và tôi đã nói với các vị rồi, không có một thằng ăn cướp ăn trộm nào mà nó dán trên cái ngực nó câu là tôi là kẻ cướp hay là tôi là kẻ trộm cả. Không, chính vì chỗ đó cho nên chúng ta cảm thấy rằng cái gì thuộc về tôn giáo chúng ta cần phải dè dặt. Không, người Việt Nam chúng ta trong một thời gian rất dài cũng dè dặt cả đạo Phật luôn, bởi vì đánh đồng là tưởng là đạo Phật là tôn giáo. Vì vậy cho nên có những người gán vô đạo Phật những cái mê tín, có người gán vô đạo Phật những cái dị đoan, có người gán vô là đó là cục bộ, là chậm tiến, là cái gì bảo thủ vân vân. Những cái từ này gán một cách rất nhầm lẫn cho Phật giáo của Việt Nam nói riêng hay là Phật giáo nói chung. Sự thật với tất cả các vị, những người từng phát biểu về điều đó, có phải là họ từng nghiên cứu hay là từng sống đạo như một người Phật tử, hay là từng nghiên cứu như một học giả nghiên cứu về đạo Phật chứ? Hay là họ là một người đi tập hợp những cái suy nghĩ một cách tạp nhạp ba láp ở bên ngoài? Họ tập hợp để họ hình dung đạo Phật bằng tưởng tượng. Họ nghe ba cái chuyện tiếu lâm của những kẻ trà dư tửu hậu bên đường kể về Phật giáo, kể về thầy tu, kể về người Phật tử. Họ đọc ba cái chuyện tiểu thuyết gì đó nói về đạo Phật. Họ coi ba cái cải lương hay là phim ảnh hay là tất cả những cái gì về đạo Phật. Rồi họ thấy một vài hình ảnh nào đó trong dân gian về đạo Phật. Họ tập hợp những hình ảnh đó, cái họ mới tự nhào nặng và phát biểu về những cái điều về Phật giáo một cách rất lệch lạc và bậy bạ như vậy. Cho nên có một vài người phát biểu như vậy, tôi hỏi là anh phát biểu như vậy là anh nghiên cứu về đạo Phật mà anh phát biểu, hay là tự ý anh tập hợp lại những cái điều mà anh nghe ngóng loáng thoáng đâu đó mà anh phát biểu? Hoàn toàn người ta gật đầu rằng là họ chỉ do nghe ngóng mà ra, chứ không phải là do họ nghiên cứu. Tôi nói do nghe ngóng thì sai là đúng rồi. Cho nên á, có những cái điều mà người Phật tử chúng ta dè dặt trong thời gian qua, vì chúng ta dè dặt, chúng ta sợ, trong khi một số những tôn giáo rất là bậy bạ, lệch lạc, thậm chí đưa ra những cái học thuyết mâu thuẫn lại với nền văn hóa dân tộc, mâu thuẫn lại với quan niệm của đại đa số quần chúng, mà người ta vẫn tự hào về mình, để người ta áp lực người này, người ta gây khó người kia, người ta buộc cải đạo người nọ, cải đạo trong hôn nhân, cải đạo trong chén cơm manh áo, cải đạo lợi dụng vào tình thân của gia đình để buộc cải đạo, và lợi dụng một vài cái giới trẻ còn cái nhận thức chưa đứng đắn để đầu độc vào, để buộc nó phải quan niệm thế này để chống đối lại thế kia. Vậy mà nó làm sai mà nó dám tự hào để nó làm. Trong khi người Phật tử chúng ta có một đạo đức được luật pháp bảo hộ, là một nền văn hóa dân tộc, là một bằng chứng lịch sử trên dưới 2000 năm đã minh chứng cho sự đồng hành cùng dân tộc, cùng đất nước Việt Nam, vậy mà chúng ta lại không bao giờ dám nói. Tu học im lặng mình à, có tu gì để trong lòng tu à, tu tự mình biết rồi, không bao giờ dám khuyến khích giới thiệu ai trơn á. Nói ra sợ người khác người ta cười, mình làm đúng tại sao mình sợ cười? Tại sao khuyến khích người ta tu mình sợ người ta nghĩ mình dụ đạo? Một người đạo Phật đi khuyến khích để giúp người thân của mình hiểu biết Phật pháp tu hành, không mang cái nghĩa dụ đạo. Đừng có nói là như vậy. Dụ đạo là vì quyền lợi, vì mục đích, vì muốn dắt người ta nô lệ vào một ý thức hệ nào khác á, cái đó mới gọi là dụ đạo. Vì muốn chiếm hữu cho con người ta để nô lệ một ý thức hệ nào đó, đó mới gọi là dụ đạo. Để muốn củng cố cho mình về một thế lực nào đó, đó cái đó mới gọi là dụ đạo. Còn tất cả những cái gì mà chúng ta giới thiệu về một đạo đức, một phương pháp sống tuyệt vời như Phật giáo như thế này thì đừng bao giờ mang cái nghĩa đó trong lòng, và các vị đừng bao giờ mặc cảm những điều này. Cho nên tôi chỉ muốn rằng Phật tử phải tự hào với những gì mình đang có, và hãy cùng góp một bàn tay để xây dựng một ngôi nhà Phật pháp, để giúp cho tất cả mọi người ý thức về đạo Phật, để cuộc sống này tránh đi sự phân hóa, ganh tị, đố kỵ, chỉ trích và mọi sự tàn hại khác, để làm ảnh hưởng đến đời sống an lạc và hạnh phúc của nhiều người. Chúng ta nên nhớ là điều đó là như vậy. Cho nên xin thưa với các vị, khi chúng ta giới thiệu đạo Phật đến tất cả mọi người thì chúng ta phải mang tinh thần là vì hạnh phúc an lạc cho họ, tránh đi sự ép uổng của người khác. Chúng ta giúp cho mọi người nhận thức ra đạo Phật không có nghĩa là đầu độc để ép uổng người khác, mà chúng ta bằng thể hiện cái từ bi đạo lý của con người chúng ta, sự kiên nhẫn trong cái vấn đề để giúp người khác nhận thức và hiểu ra được những vấn đề sai lầm trong cuộc sống, để mà thay đổi đi cái quan niệm lệch lạc của mình. Vừa rồi có một gia đình gặp tôi, họ có một cái người cha là trên 80 tuổi rồi, thì ông này đã trải qua hai đời vợ, và bây giờ đã trên 80 tuổi rồi mà ông ta là thật sự với các vị là ông ta đòi cưới vợ nữa. Thì mấy đứa con trong nhà nó mới khóc. Sự thật mấy đứa con rất là dễ thương, khuyên cha không được rồi khóc. Thì cuối cùng nói cách nào, cha ơi giờ lớn tuổi rồi cần phải tu thế này thế kia, mà ông cha không giác ngộ được cái lời của đứa con khuyên. Trong đó con ruột cũng có, con dâu cũng có, con rể cũng có, đều khuyến khích cha như vậy. Nhưng mà phần lớn các con dâu và con gái ở trong nhà thì chống cái việc này, còn các đứa con trai á thì lưỡng phân, và có những cái đứa mới đi tìm mai mối á, để tìm người cho cha mình, thì bị mấy đứa con dâu và con gái là những người vợ á mới chống đối kịch liệt, và cuối cùng giải quyết trong nội bộ không được mới đem đến sự bất mãn của gia đình. Đồng thời ông mới có những cái thái độ không đẹp với những người con, nhất là những người cấm cản, những người đem đạo lý của Phật ra dạy. Cuối cùng ông cảm thấy bức xúc và ông chỉ trích luôn đạo Phật. Thì lúc đó các người con á mới cùng nhau đến gặp tôi và chia sẻ vấn đề này trong nước mắt. Tôi nói việc đó đâu có sai gì đâu mà các vị khóc, nếu ông còn khả năng thì cứ giới thiệu cho ông đi, mắc gì khóc. Tôi nói thật lòng. Tại vì tôi nói vậy nè, một người đi tìm một người yêu không có gì vi phạm luật pháp, thậm chí ông có thể cưới vợ cũng không vi phạm luật pháp. Nhưng các vị đem đạo lý mà phải cách tế nhị. Nếu các vị đem đạo lý không khéo, các vị không phân tích đúng nơi đúng chỗ và không giúp cho người cha giác ngộ được, thì cuối cùng ông là người quỷ bán lại Phật pháp và chống lại với những gì các vị nói, thì vô tình đẩy cha mình vào dòng tội lỗi còn nguy hiểm hơn. Cho nên đừng cản việc này mà hãy phân tích nhẹ nhàng. Cha mình là người lớn, nếu cha giác ngộ được đạo Phật rồi, hay là giác ngộ như chính các vị giác ngộ, thì mướn ông cho tặng ông cũng không cần. Nhưng mà cái đằng này lại là một vấn đề khác. Cho nên các vị phải theo có con đường mưa dầm thấm lâu, phải cho cha nghe những bài giảng của thầy, ngồi bên cạnh cha để khuyến khích giúp cho cha cảm thấy bớt cô đơn. Bởi vì ông nói rằng là tụi mày có gia đình này cái kia hết, tụi mày bỏ tao, tao cô đơn, ai săn sóc tao, thế này thế khác. Ông có những lý do của ông. Vì vậy cho nên tôi có một bài giảng nữa là cô đơn, nhưng mà chưa phải giảng ngày hôm nay. xin thưa với các vị, chính cái chỗ này tôi mới nói với các vị là tôi khuyên với các vị đó là đừng cản cha mình để cha mình có ác cảm với Phật giáo, vô tình tạo cho cha mình cái tội lỗi về hủy bán tam bảo, mà hãy cho cha mình cần thấy nhận thức rằng về đạo đức, về độ tuổi, về niềm tin của các con, về danh dự của quần chúng, tất cả hãy giúp cho cha mình từng bước để hiểu, mà không mang tính cách ép uổng cha mình phải theo quan niệm của mình. Người giới thiệu đạo Phật phải kiên nhẫn và phải có lòng từ, không vì một cái sự sai lầm hay là không hợp với quan niệm của mình mà mình mạt sát hay là chà đạp hay là có tính cách chống bán như vậy, mà mình hãy cởi mở hết lòng là mình nói một vấn đề, mình thuyết phục một vấn đề là vì sao? Vì lợi ích cho cái người đang mà được mình muốn giáo hóa đó, phải đi bằng con đường này. Cho nên Đức Phật dạy ở trong cái lời trong Luật Tạng nãy tôi nói với các vị đó, hãy đi hành hóa bằng lòng từ bi với tất cả mọi chúng sinh. Cho nên đạo Phật đi truyền giáo là không bao giờ cầm theo trên tay mình một tấc sắt, không bao giờ cầm một cây súng, không bao giờ cầm những đồng tiền để mua chuộc bất cứ một ai về lòng tin Phật giáo, chỉ bằng lòng yêu thương thật sự mà đến với con người. Cho nên xưa nay đạo Phật không có cái vấn đề gọi là đi mua đạo hay vũ đạo là cái chỗ này. Cho nên có những người nói tại sao đạo Phật không làm những điều đó. Tôi nói cái điều đó là vì lợi ích của mọi người chứ đâu phải lợi ích của mình đâu mà đi làm điều đó. Cái người học Phật là mình phải hiểu rất rõ, mình giới thiệu một vấn đề này là không phải để mình kiếm được cái gì đó từ sự giới thiệu này. Mà ở đây chủ yếu là mình giới thiệu đạo Phật là mình nhằm giúp ích lợi ích cho người khác, vì lợi ích cho người khác mà mình làm. Cho nên ở đây khi mà tôi phân tích về điều đó, những người con trong gia đình hiểu được các vị mới hết khóc, mới tự tin để về giúp cho cha mình. Cho nên tôi nói những cái vấn đề đó, khi không vi phạm luật pháp hay là khi không có điều gì lỗi lầm, đừng quá ư là mạnh tay như vậy để làm đến mất lòng, và nó có những cái tác dụng ngược lại với những nguyện vọng của chúng ta. Nhưng các vị cũng phải nhận thức rằng con người khi học Phật và hiểu đạo thì phải hiểu rất rõ là cũng đừng nên để nước tới chân mới nhảy. Các vị phải biết chỗ này rất rõ. Nếu tất cả chúng ta trong quá trình chúng ta học đạo, chúng ta mới thấy rằng có những người hôm nay rất tiếc, bây giờ tới 50-60 tuổi rồi mới hiểu được đạo lý, 50-60 tuổi rồi mới đi chùa, 50-60 tuổi mà mới quy y, mình mới thấy muộn màng. Mình mới nghĩ lại cả một thời gian dài của mình, tại sao mình không biết được điều này. Cho nên có những email viết cho tôi, có những cô này có 35 tuổi thôi mà cô viết cho tôi rằng, cô nói rằng rất tiếc thưa thầy, nếu con biết được cái việc này trước nay 5 năm thì con không rơi vào một cái lỗi lầm tồi tệ như ngày hôm nay về việc gia đình. Cho nên ở đây tôi thấy có những người tiếc rẻ, phần lớn họ tiếc rẻ không à. Cũng như một cái bà truyền đạo Jehovah tại Pháp đó, bà khi nghe những bài giảng của tôi, bà nói bây giờ bà đang đứng giữa ngã ba đường, bà không biết những điều của bà là đúng hay là sai. Khi bà đọa lại với lời Phật dạy, bà cảm thấy bây giờ bà không có lối đi, đang đứng trước ngã ba không biết phải làm gì. Mà bà nói rằng từ trong quá khứ bà là người đi gõ cửa từng nhà tại Pháp để bà truyền đạo Jehovah, là một cái dòng đồng tin của những tôn giáo khác. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói rằng khi những người nghe Pháp và học Phật Pháp giống như một con người mà tỉnh giấc mơ vậy đó, tỉnh ngộ một cái điều gì giống như trong đời nó từng nhan nhản trước mắt mà chưa bao giờ nhận thức để hiểu được. Cho nên có những khi chúng ta đừng để nước tới chân mới nhảy, thì lúc đó nhảy nó hơi muộn, nó mệt mỏi thì cũng nhảy vậy, nước tới chân phải nhảy thôi chứ sao. Nhưng mà được nhiêu được. Cho nên trong một tháng qua tôi có chia sẻ với một gia đình cả suốt những ngày tháng Tết này luôn các vị. Một gia đình mà không ăn Tết được một ngày nào trong suốt dịp Tết này. Có một con bé này nó 16 tuổi thôi, ở Cần Thơ. Gia đình của người thân của nó là anh chị em, bà con của gia đình bên nội, bên ngoại gì đó, là đều là quy y với tôi và đều biết Phật Pháp. Mà bao nhiêu lần gia đình khuyên nên chở con bé hay là gia đình đi quy y, đi học tu, gia đình nói ba cái mê tín đó mà làm cái gì. Bởi vì người cha là một giáo viên, cho nên lúc nào mà kêu đi học tu hay là nghe Pháp là cấm tuyệt con mình hay là vợ mình, người thân mình không bao giờ làm điều đó. khi nói đi cúng chùa hay là bố thí hay giúp người nghèo thì nói là không, không bao giờ làm chuyện này. Đùng cái cách bị biết một tháng qua, con bé nó mới 16 tuổi như vậy, nhưng mà khi đi khám bác sĩ, các vị biết nó bị bệnh gì không? Nó bị ung thư máu. Tôi nói thật sự cả gia đình như từ trên trời đổ sụp xuống như vậy. Đứa em bà con hay là anh bà con gì của nó là đệ tử quy y với tôi, thì nó cũng trang bạn, cũng 16, 17 tuổi. Mỗi lần nó khuyên con nhỏ này đi quy y, nó không, tao không có thích mấy cái chuyện đó, đừng có kêu tao làm chuyện đó. Và đôi khi nó nói chị à, thế này thế khác, hay là đưa đĩa về nghe, nó nói không, tao không bao giờ, tao để ý tới mấy đó, mày đừng có kêu tao. 16 tuổi mà đã có những cái phát biểu ghê gớm như vậy. Và khi mà nó bị bệnh như vậy đó, cũng chính cái cậu bé đó điện cho tôi trong nước mắt: thầy ơi, con khuyên chị thế này thế khác vậy đó, mà lúc nào chị cũng chống đối. Con kêu chị ăn chay niệm Phật, chị nói làm đó làm gì, tao không thích, mày đừng nói bên tai tao mấy đó. Qua nhà con còn có bắt đĩa lên nghe là chị tắt liền, trong khi chị cũng 16 tuổi, cũng trang bàn như con vậy. Và bây giờ các vị biết cái điều gì không? Cái nghịch duyên nó đã tới rồi. Thật sự á, để cứu một người mà khi nghiệp tới là không dễ các vị. 10 lần muốn vô hóa chất đều không được cả. Bác sĩ dự định là ngày mai vô hóa chất là tối nay nó có biến chứng khác liền, là phải dừng lại. Dừng lại cái chữa trị vừa xong cái này, cái nói là à sáng mai sẽ vô hóa chất thì tối nay bị khác liền. 10 lần như vậy mà không vô hóa chất để ngăn chặn bệnh được các vị. Cho nên tôi ngồi tôi mới ngẫm nghĩ, tôi thấy thật là đau lòng. Đúng là khi thiếu duyên phước rồi mà thật ra muốn cứu một con người là chuyện không dễ. Tôi ngồi tôi nghe mà tôi ngẫm nghĩ, tôi có nói với ba các vị kia, tôi nói thôi bây giờ khuyên nó niệm Phật đi, chứ bây giờ gì? Bây giờ gia đình mới chấp nhận cho nó niệm Phật và mới chấp nhận cho nó cầm chuỗi. Và người mẹ của con bé đó đó hỏi những người này, bây giờ làm gì để cứu? Ở trong chùa có phương pháp gì để cứu nó hay không? Tôi nói bây giờ nước tới chân rồi mới cứu, cứu cái gì? Cho nên có những lúc mà tôi nói thật với các vị, nếu quá trình tu học thì trong hoàn cảnh đó ít nhiều cũng giúp cho mình có một cái phao để nương tựa. Còn đằng này hoàn toàn không ngơ, quá chủ quan về mặt lạc quan của cuộc đời, cho nên đụng chuyện rồi không có hướng để giải quyết. Chuyện này nếu không khéo, người lớn của chúng ta cũng rơi vào những tình huống mắc phải giống y như vậy, chứ đừng nói là con bé này. Cho nên tôi mới nói với tất cả các vị, khi có duyên để học tu, chúng ta nên nắm bắt cơ hội ngay, chứ đừng bao giờ hẹn hò. Có người cứ phân tích, cứ hẹn hò, cứ phân vân rằng không biết đến đó rồi sao, tu học sao, thế này có lợi ích gì không, cứ ngồi dè dặt kiểu đó. Rồi khi tôi hỏi tại sao quy, nói con chưa đủ duyên. Tôi nói trên cuộc đời này nhân duyên do mình tạo. Nhân duyên không phải là ngồi ở tưởng tượng từ trên trời rơi xuống, mà những cái gì nhân duyên do mình tạo từ một đời đến nhiều đời. Chứ nhân duyên không phải như một cái lục bình trôi, trôi vô, thả vô, trôi ra, thả ra như vậy. Không phải là như vậy. Cứ giằng co dè dặt như vậy tới cuối cuộc đời, tới chết cũng không biết đạo lý và không có hướng đi một cách rõ ràng. Tôi nhớ một cái câu chuyện mà Đức Phật kể lại ở trong kinh, mà Đức Phật đã từng dạy cho những người cứ dè dặt, cứ phân tích, cứ hỏi han, cứ mà lý giải điều này điều kia, khôn dại hơn thua, rồi để cuối cùng không được gì. Đó là câu chuyện của một cái anh chàng bị bắn mũi tên độc. Tôi có kể đâu đó trong các bài giảng rồi. Tôi nói trong chuyện Đức Phật kể là nói có anh chàng đó, anh bị bắn một mũi tên độc. Thì thay vì nếu mà các vị nghĩ là một người bị mũi tên độc bắn vào thì phải làm gì? Hả? Rút ra rồi làm gì nữa? Cái nằm chết queo không? Hả? Đúng ra một người bị mũi tên độc bắn vào thì phải rút ra rồi mổ cái vết thương, rồi nặng máu, rồi lấy độc, rồi này kia cái nọ để băng bó vết thương tất cả mọi thứ lại, thì quả mai mới có thể cứu sống được. Còn Đức Phật cho thí dụ nói cái anh này anh bị bắn một mũi tên độc vào trong người. Mọi người tính nhổ cái mũi tên đó ra để băng bó vết thương và chữa trị cho anh ta. Anh ta không cho anh ta bệnh lại. Anh này nói, phan đã. Anh ta nói nè, ai bắn tôi vậy? Mũi tên này làm bằng gì? Ha. Và anh ta nói là nó có thù ghét gì với tôi không? Và ở đây cái tên độc này nó làm bằng thứ gì? và nó nhờ người đi tìm mối liên lạc nó để ngồi sau. Tất cả những cái sao cứ ngồi hỏi đó, thằng nào tại sao bắn tôi, bắn tên gì, làm bạc độc gì, có quan hệ gì, có giận ghét thù hận gì không, hỏi chưa xong chết queo. Có phải vậy không? Đức Phật cho một thí dụ quá tuyệt vời. Đức Phật đưa thí dụ đó ra mới nói chúng ta là như vậy. Học tu chịu học tu, đem đi kiếm tôn giáo này làm sao, tín ngưỡng kia làm sao, Phật giả làm sao, thấy người ta tu hành không biết tu làm gì, cứ ngó ngó dòm dòm dòm hồi già chết queo. Nó cũng giống như vậy đó. Tức là ta khuyên tu không tu à. Ta khuyên tu không tu, ta kêu học tu để được gì gì gì đó, không chịu. Ngồi cứ tư duy, cứ so sánh, cứ mai móc thế này thế kia, cuối cùng mất cơ hội già và chết đi không kịp. Chúng ta nghĩ rằng đời mình còn dài lắm à, quay là già chết đến nơi rồi. Tôi nói thật, bây giờ tôi mới sợ đó. Tự nhiên Tết nay ai hỏi tôi nhiêu tuổi, tôi tự nhiên nổi óc hết. Tôi cứ nghĩ mình còn trẻ các vị, mà mình già mình không hay thật lòng luôn. Tự nhiên có những lúc mà người ta hỏi mình cái như một cái câu để giúp cho mình tỉnh ngộ vậy đó. Hỏi thầy năm nay nhiêu tuổi rồi, cái tự nhiên mình mới giật mình về độ tuổi của mình. Mà trong lòng mình cứ bị hình dung in trí là mình cứ nghĩ mình còn ở độ tuổi mười mấy đôi mươi thở nào như vậy. Cái cảm nhận là như vậy. Các vị biết năm tu bao nhiêu rồi chưa? Tôi nói này là một sự chân tình. Thời gian qua rất mau, loi hoi hoi làm một cái gì đó rồi cuối cùng sực một cái nhìn lại, thật ra mình biết rằng mình bắt đầu đã tới tuổi lớn rồi, chứ không còn đơn giản, không còn nhỏ nữa. Và vì vậy tôi mới hiểu rằng có những người rất là quên cái cuộc đời của mình, sực một cái 50-60 tuổi là chuyện như chơi các vị. Rồi cuối cùng nhìn ra chúng ta làm được gì, tu tập được gì, thân tâm mình thay đổi được cái gì, tập khí mình là như thế nào, bào mòn nghiệp chướng nhiêu, tu học được gì. Thật ra hỏi đi hỏi lại cuối cùng dường như nắm một tay không, chưa có cái gì để nắm trong tay để gọi là tin tưởng cả. Cho nên có những cái đừng dè dặt, đừng loay hoay à. Cho nên ở đây khi chúng ta giác ngộ được Phật pháp, chúng ta cần phải tự tu và cần phải giúp người khác tu, là những người thân yêu của mình, những người con của mình, những người chồng, những người vợ, những người cha, người mẹ và những người bầu bạn của chúng ta. Thật ra nếu chúng ta không kiên nhẫn để giới thiệu, họ làm gì biết. Cho nên tôi khuyên các vị nên dẫn con đến chùa từ thở bé như mấy cháu như vậy đó. Tôi nghĩ việc này nên, và tôi đã nói điều này không biết bao nhiêu lần trong đời của tôi về các vị. Đừng bỏ hỏng một thế hệ như chúng ta đã từng bị bỏ rơi trong quá khứ nữa. Phần lớn ở đây tất cả những người có tuổi là những người bị bỏ rơi trong quá khứ, không được ai giới thiệu đạo Phật và cũng ít có cơ hội để tiếp nhận với con đường tu học như bây giờ. Và thậm chí chúng ta còn bị những cái hố sâu ngăn cách bởi những quan niệm lệch lạc, sai lầm, những thông tin ngược chiều đã làm cho chúng ta có những cái bất mãn thối tâm về vấn đề tu học nữa. Vì vậy cho nên tôi mới nói với các vị, đưa Phật pháp vào đời là cái cần thiết. Cái này cái không thể thiếu được với tất cả mọi người, là một nhu cầu như đói cần ăn, khát cần uống à. Cho nên tôi nói thật với các vị, khi đạo Phật muốn đưa vào đời, đạo Phật phải chuyển mình linh động, và đạo Phật phải chứng minh được rằng mình có mặt là thật sự vì lợi ích cho cuộc đời. Cho nên cái điều này điều vô cùng quan trọng. Vừa rồi cái buổi mà trước Tết á, có một vị thầy đại diện cho chư tăng của ban hoằng pháp phát biểu mà tôi cảm thấy ấm ức cho đến ngày hôm nay. Phát biểu nói như thế này: quý thầy hoằng pháp tăng trẻ ngày nay, khi nói từ tăng trẻ mình cũng không biết mình trẻ hay già, tôi không biết tôi nằm trong cái cụm nào, tôi thấy cũng háp háp, nửa trẻ nửa già. Khi mà nói câu mà tăng trẻ là tự nhiên tôi phải nghĩ cái đó giống như là dường như có phản ánh mình trong đó. Thầy này phát biểu là tăng trẻ hoằng pháp ngày nay, không dạy chuyện tu hành cho Phật tử, mà tối ngày nói chuyện tình yêu, chuyện gia đình, chuyện kinh tế, chuyện vân vân, trong vợ chồng con cái gì đó. Giảng như vậy là xa rời Phật Pháp, và giảng như vậy là không nhằm giúp cho Phật tử giác ngộ để tu hành. Cái câu này tôi nói thật sự, khi nghe rồi tôi cảm thấy ấm ức thật trong lòng. Cũng chính vì cái chỗ mà giảng cho thiên hạ tu mà cuối cùng ngồi trên đọt cây một mình ở dưới, còn quần chúng ở dưới này bị thiên hạ lụm hết. Cái chỗ này là chỗ như vậy. Học mà không hiểu mà phát biểu như vậy là tôi nói thật sự, một người để nghiên cứu và hoằng pháp thì không thể nào phát biểu một cái câu tùy tiện trong vỏ ốc như một thở nào như vậy được. Không thể chấp nhận được cái quan niệm này. Tôi nói thật với các vị, Hòa Thượng Trí Quảng của chúng ta là một bậc lão thành như thế, hơn 30 năm trong ngành hoằng pháp, mà khi dạy anh em tôi học, hay là có những khi ngồi tâm tình riêng với Hòa Thượng, Hòa Thượng dạy tôi như thế nào các vị biết không? Con nên giảng những gì chúng sinh cần, chứ không nên giảng những gì mình biết. Câu này quá tuyệt vời. Chính câu này đã làm động lực và sáng ý trong đầu tôi. Tôi mới tự tin hơn những điều mà tôi giảng với các vị. Nếu tất cả mọi ngày mà tôi đều giảng tứ đế, thập nhị nhân duyên, tôi giảng gì vô thường, tôi giảng giải thoát, tất cả mọi người đố mà ai nghe được. Chắc chắn là như vậy. Cho nên vì chỗ đó, cái số mà nghe được nó không là bao. Bởi vì nhu cầu của quần chúng không phải là nhu cầu giải thoát, mà nhu cầu của quần chúng là làm sao có cuộc sống an lành. Đây là đại đa số của nhu cầu. Người ta làm sao muốn được con ngoan trò giỏi, người ta muốn làm sao có một người chồng người vợ thủy chung, người ta làm sao muốn được có một cái kinh tế ổn định gia đình, người ta làm sao muốn được một cái gia đình hòa thuận yêu thương. Tất cả những cái này là nhu cầu cần thiết và bức xúc của tất cả mọi người. Trong khi đó nhu cầu về bên kia thế giới, nhu cầu giải thoát để thành Phật, thành tổ, đếm trên đầu ngón tay. Cả hội trường này bao nhiêu người muốn thành Phật ngay giờ phút này, đưa tay lên tôi coi. Hả? Một người. Được ai nữa? Hai người. Ba người, bốn người, tôi cho chiếm được 5% đó. Tôi cho là như vậy. Vậy 95% nhóm người còn lại chúng ta bỏ rơi à? Như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng, để các bậc lão thành đạo cao đức trọng giảng giải về con đường tu tập giải thoát cho những tầng lớp cần thiết cho con đường giải thoát. Quý hòa thượng mà dạy tình yêu coi không có được. Sự thật là như vậy. Một bậc đạo cao đức trọng lão thành phải nói về đạo đức tu thành là chuyện đương nhiên. Còn cỡ tôi có thể à. Có phải vậy không? Tôi chưa phải là đạo cao đức trọng. Tôi nói thật với các vị, tôi chưa bao giờ nói như vậy. Tôi nghĩ tôi là một con người học và tu, được như tôi hòa thượng dạ dỗ, học tu và làm để trả nợ áo cơm, có lòng với đạo Phật, là tôi làm hết sức mình. Cho nên những cái nhu cầu này, tại sao tôi phải chia sẻ vậy? Nếu không từ những nhu cầu mà các vị rỉ rỉ bên tai tôi thì làm gì có những bài giảng đó. Tôi nói thật sự như vậy á. Chính các vị tâm tình với tôi mới hiểu được rằng thì ra là nhu cầu của quần chúng đang là như thế nào. Và cũng chính vì chỗ này Hòa Thượng Trí Quảng mới dạy tôi nên làm như vậy. Bởi vì ở độ tuổi Hòa Thượng không nói được. Xin thưa thật với các vị, nói được chứ không phải không, nhưng mà nó lại khập khiễng với độ tuổi. Cho nên các bậc Hòa Thượng đạo cao đức trọng hãy là một cái đạo phong, là chỗ dựa cho giới trẻ của quý thầy như chúng tôi. Làm cái bình phong, làm cái chỗ dựa tinh thần để nương vào đạo cao đức trọng đó mà làm việc lợi đạo. Nhưng bên cạnh đó, làm việc đạo là phải vì nhu cầu và mục đích của cuộc đời, chứ không phải là nói những gì mình biết, rất chủ quan trong Phật giáo. Cho nên tôi ở đây tôi làm lễ hằng thuận nè, tôi giảng các bài giảng là nhu cầu ở đây là quần chúng đang cần. Nhưng những cái đó mình đưa Phật Pháp vào trong những cái đạo đức, từ kinh tế, từ môi trường, về xã hội, về con ngoan trò giỏi, về đạo lý trong gia đình, vợ chồng, hôn nhân vân vân. Tất cả mọi thứ, mọi cái là giới thiệu đạo Phật vào trong tất cả những cái đó. họ mới thấy rằng đạo Phật là nhu cầu cần thiết và gần gũi với cuộc đời của họ. Còn có ở đâu mà chúng ta tối ngày chúng ta cứ leo trên ngọn cây, chúng ta ngồi hoài rồi ai mà dối tới. Và vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu một điều rất rõ, những người Phật tử phải hiểu một cách linh động để đưa đạo Phật vào đời. Có những cái chúng ta không nói được thì chúng ta nhờ quý thầy bằng những cái băng đĩa nói hộ cho chúng ta. Bây giờ người này đau khổ vì gia đình phải không? Coi lại hình như ông nào đây, hình như có ông Thích Phước Tiến nói về tình yêu hạnh phúc quan trái à, phải không? Mình nói được, mình nhờ mấy đĩa này đưa vô. Người này phản bội phải không? Mày để vợ hay chồng phản bội hay người yêu phải không? Được rồi, hình như dò lại. Hình như ông Thích Phước Tiến cũng có nói là chuyển quá nỗi đau phản bội á, nghe đi. Có phải không? Từ mãn của xã hội, khi nào cần con ngoan trò giỏi, ổng hình như cũng có dạy là nuôi dạy con thời hiện đại đó, phải không? Cái này tại sao vậy? Từng bước chúng ta mới thấy rằng để đời và đạo người ta không còn khoảng cách nữa. Người ta mới thấy rằng đạo Phật là một nhu cầu thật sự cần thiết, và lúc đó họ tự tìm tới mà chúng ta không cần phải dụ gì. Từ từng chuyển hóa họ một cách rất là nhịp nhàng vậy. Đừng để họ có cảm giác giống như mình dụ đạo, mà thật sự cái này nhu cầu của họ phải là như vậy thôi. Cho nên cái việc mà gọi là một người truyền giáo đưa đạo vào đời phải khôn ngoan tế nhị ở chỗ này. Cho nên Phật Tổ đã từng dạy là thật tế lý địa bất thọ nhất trần mà phương tiện môn trung bất xả nhất pháp là chỗ này. Cái chân lý, cái tột cùng của đạo lý là không có một mãi trần, không có một chút nhiễm trần. Nhưng mà trong cái pháp môn phương tiện thì không từ bỏ bất cứ một hành động nào để độ chúng sinh. Các vị phải thấy như vậy. Cho nên những người nguyện làm Bồ Tát hành trong cuộc đời, người ta nguyện rất là tuyệt vời. Đời cần vui người nguyện làm chim hót, cỏ lá khô cằn người nguyện há màu xanh, lại nguyện làm hoa khi vườn lạnh trơ cành, nguyện thắp sáng khi đêm dài trăng lặn. Tất cả những cái này là hạnh nguyện của một Bồ Tát. Làm những gì mà chúng sinh đang cần, những nhu cầu mà chúng sinh đang cần, nên làm, nên tạo giúp cho chúng sinh học và hiểu được. Chúng ta đọc trong kinh Lưu Bà Tát, chúng ta cũng thấy các tổ đã từng dạy mà Bồ Tát khi dụng thanh văn duyên giác bồ đề để giáo hóa chúng sinh, chúng sinh bất thọ tắc dĩ nhân thiên thế lạc giáo chi thì danh lợi ta. Câu này chúng ta học rồi, tại sao chúng ta quên? Mà bây giờ chúng ta lại nói là tăng trẻ thế này, tăng trẻ thế kia. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy được rằng nói như vậy mà có suy nghĩ hay không, nói như vậy mà có nhìn lại từng vấn đề một hay không, nói như vậy mà có tầm nhìn về xã hội không. Tại sao các bậc hòa thượng lão thành lại không nói, mà mình vì lý do gì mình phát biểu một cách cục bộ và tiêu cực? Và chính cái gì vậy, mình bị người khác thổi phồng mình một cách tiêu cực như vậy, mình tự làm tầm kéo kén và tự chết ở trong đó luôn. Tất cả những con người chúng ta không khéo, chúng ta sẽ bị lừa bằng những cái chiêu này, nghe không? Chính cái chiêu đó để họ chiêu dụ hết tất cả những quần chúng theo những quan niệm của người khác một cách rất lệch lạc. Mà trách nhiệm đó thuộc về ai? Một phần của những người trong cái việc hoằng pháp, chứ không phải là chuyện bình thường. Quan trọng nhất mình đừng quá đà, đừng quá lố trong cái việc phân tích một vấn đề, còn đưa đạo lý vào trong từng trường hợp. Đây là phương tiện để đưa Phật pháp vào đời. Cho nên Bồ Tát dùng phương pháp bồ đề, giác ngộ, thanh văn duyên giác để giáo hóa chúng sinh. Chúng sinh không có thọ nhận được thì hãy lấy cái vui của trần thế, cái vui của cõi trời mà độ cho chúng sinh. Cái đó gọi là lợi tha. Kinh U Bà Tát giải như vậy, tại sao là chúng ta không hiểu? Cho nên bằng những bậc thầy của trí tuệ, mình phải hiểu, phải thấy, phải phân tích, phải chia sẻ với những cái điều rất rõ ràng như thế đó để đưa Phật pháp vào đời. Cho nên chúng ta phải có một tầm nhìn. Mình thấy nhu cầu phần lớn là cái gì? Những sinh viên, những học sinh, những người thông thường của chúng ta phần lớn là cần cái gì? Cần chén cơm manh áo là chính, cần cuộc sống là chính. Cho nên đạo lý mình phải đưa vào bằng cái gì? Phải đưa vào cái cách nào đó để chúng ta thấy rằng đạo lý có thể giúp cho người ta cải thiện được cái đời sống trong mối quan hệ và nhu cầu của người ta. Cho nên cái chữ mà có thực mới vượt được đạo, ở đây chúng ta biết không? Cái chữ có thực mới vượt được đạo là rất là hay. Không phải có thực mới vượt được đạo là đi kiếm ăn mà để mới có đạo được. Hay là trong đạo lý cần phải cho ăn, chúng ta hiểu như vậy là nghĩa đen thôi. Còn nghĩa bóng, cái câu có thực mới vượt được đạo hiểu được nghĩa bóng chúng ta mới thấy sâu sắc của câu này. Câu này nghĩa đen là thô thiển vậy thôi, có thực mới vượt được đạo, là cho tôi ăn đi nói đạo lý gì nói, hay là cho tôi ăn đi đúng sai phải trái tính sao thế này thế cá, hay là giúp đỡ cho tôi đi rồi muốn cái gì tôi theo cái đó, nó là nghĩa đen, nó là như vậy. Nhưng nghĩa bóng của nó không phải vậy. Cái nghĩa bóng ở chỗ là có thực mới vượt được đạo, là trong đạo lý đó đã làm gì cho cuộc đời của người ta, cho hạnh phúc, cho an lạc, cho mọi thứ hướng thượng, cho sự an tâm của tâm hồn, cho một sự nương tựa bình an, cho một hòn đảo của tự thân, cho một cái gì đó tuyệt vời mà con người ta khi tiếp nhận đạo lý người ta cảm nhận được như vậy. Ở đây có rất nhiều người nghe pháp từ trong quá khứ đâu có được thực gì đâu ạ, nhưng mà người ta thấy rằng cái giác ngộ được đạo lý, cái gì hay tự nhiên người ta theo Phật pháp và người ta học và tu một cách rất là chân thành. Như vậy ở đây người ta lấy cái gì? Người ta đâu cần thực cái gì đâu mà người ta sử dụng đạo lý một cách linh động như vậy. Cho nên ở đây chúng ta cần phải nhìn nhận lại rằng là lời của Phật dạy và trong những câu cái châm ngôn của quần chúng hay là những câu tục ngữ ca dao, nó đều phản ánh cho chúng ta một cái điều gì đó rất là sâu sắc chứ không phải là bình thường như vậy. Cho nên đạo lý chúng ta đưa vào đời phải đưa một cách nhịp nhàng linh động và đáp ứng với tùy nguyện vọng của mọi người. Cho nên có những người Phật tử mà gọi là lâu năm á, họ nghe cách cực đoan, họ nói ổng giảng có gì đâu nghe, tối ngày ổng giảng tình yêu không nghe gì. Có một số người thì nói là sở dĩ những bài giảng tôi được nhiều người mà chấp nhận là vì tôi nói xã hội, tôi nói về tình yêu, nói về đời. Sự thật nếu hiểu bằng cách này hoặc hiểu bằng cách kia, tất cả đều là cực đoan một phía cả. Để thực hiện được những điều như vậy, giữa đời và đạo nó mong manh như một sợi chỉ. Chỉ cần một chút thôi chúng ta sẽ lọt bẫy vào trong đời thế tục, sẽ bị dung tục và thế tục quá. Cho nên ở đây những cái hành động này là một hành động rất mạo hiểm trong việc vấn đề hoằng pháp. Cho nên ở đây tôi nói thật với các vị, ngồi để tư duy một bài giảng để thích hợp với quần chúng mà làm sao vừa đạo lý mà vừa đời là chuyện không dễ tí nào. Chứ không phải là muốn nói cái là phát biểu là nói, mở miệng là nói, cứ nói một cách tùy tiện, thấy như vậy mà không phải vậy. Nếu không có những đêm trăn trở về những cuộc đời của các vị, không có ngồi nghe những lời tâm sự than vãn của các vị, thì không thể tư duy ra được những phương hướng thích nghi được với những nhu cầu của quần chúng đang làm. Tôi không trách những lời chia sẻ với các vị, nhưng mà có những khi quá tải tôi chịu không nổi thì tôi la chơi vậy thôi. Chứ thật sự tôi nghĩ điều đó tôi rất cần. Tôi muốn nghe tiếng lòng của các vị, tiếng lòng của quần chúng đang cần. Tôi nghe như vậy tôi mới hiểu được là quần chúng như thế nào. Bởi vì tôi đâu sống trong cuộc đời với các vị. Các vị sống trong cuộc đời, các vị dẫm chân vào đời, các vị đối diện với tất cả mọi thứ, các vị mới có những cái gì các vị hiểu được. Các vị nói cho tôi nghe, tôi không va chạm với các vị, nhưng tôi nghe được cái đó, tôi hiểu được các vị. Và vì vậy tôi mới thấy rằng lời Phật dạy nó thích nghi với cái nào mà tôi chia sẻ với các vị. Cho nên ở đây tôi nói thật, dĩ nhiên làm chuyện đó rất là mệt mỏi, rất là bận lòng, rất là đau đầu. Nhưng mà nếu không chấp nhận những điều đó thì làm sao đạo Phật có thể trở thành hiện thực, thích nghi với tất cả mọi tầng lớp quần chúng để đưa đạo vào đời một cách nhịp nhàng và ăn khớp như vậy. Cái này chúng ta phải hiểu rất rõ như vậy. Cho nên những người Phật tử của chúng ta cảm thấy rằng học đạo phải nghe, nghe cái bài này nói là cái gì, thầy kia nói là như thế nào, hòa thượng này nói như thế nào. Tất cả mọi bài giảng nó đều có cái giới hạn của nó, không có một bài giảng nào là tất cả cả. Phải hiểu là như vậy. Mỗi một bài giảng nhằm đáp ứng với một nhu cầu nào đó của quần chúng, rồi bài giảng khác này nó sẽ đáp ứng với một nhu cầu nào khác của quần chúng. Tùy trình độ cao thấp và hoàn cảnh mỗi người, có vô số các bài giảng của quý hòa thượng, quý thầy và quý tăng, trong đó có cả tăng trẻ và tăng già. Thì tùy nghi chúng ta nghe. Vị thầy này chúng ta nghe không được, chúng ta nghe vị thầy khác, đâu có gì đâu. Tại sao chúng ta phải buộc tất cả mọi thầy đều giống như nhau? Tôi vậy không thể nói giống hòa thượng Trí Quảng được, tôi cũng không thể giống nói tượng với các vị hòa thượng tôn túc khác được. Nhưng mà kêu quý hòa thượng nói giống tôi thì cũng khó. Không lẽ tư cách của một bậc đạo cao đức trọng không thể nói chuyện giống tôi? Tôi giống nói chuyện hơi hai lúa chợ trời vậy đó. Quý hòa thượng thì phải là mô phạm. Tôi cứ vậy, nhưng mà tôi chia sẻ cái đó là cái riêng của tôi, cái đó tôi kia hệ chân thành, cái khả năng tôi vậy, cái duyên tôi vậy, tôi nói tới đó thôi. Muốn tôi hơn nữa hay là tôi làm giống quý hòa thượng, tôi không làm được. Bởi vì tôi chưa phải cái đủ cái tuổi độ đạo cao đức trọng. Mà bây giờ tôi làm ông cụ non là tôi không làm được. Tôi không biết mình ông thành trở thành cụ non. Bây giờ ví dụ tôi làm ông cụ non chút, tôi làm thử các vị nghĩ sao về tôi. Bắt đầu tôi làm nha. Bắt đầu đạo mạo là cụ xin thưa quý vị, quý vị nghe tôi nói đây, tôi làm như vậy các vị coi tôi gái gì, có phải xấu sượng dữ lắm không? Trong khi ở đây thật ra cái các bậc tôn túc hòa thượng là đạo cao đức trọng, cái mẫu mực nó là như vậy, tự nhiên tôi còn như thế này mà tôi ép uổng tôi giống như thế đó, tôi có phải gán ép con người của mình không thật với chính mình không? Cho nên đây tôi muốn nói với các vị là tùy duyên mà chúng ta tạo cần một cái phương tiện để nghe pháp, để tiếp nhận Phật pháp một cách linh động. Và những người Phật tử chúng ta phải vận dụng đạo Phật vào trong đời để gọi là sống đạo. Ở đời mà sống đạo, sống theo lời Phật dạy, phải không thể hiện một cách quá ư là mẫu mực trong đời thường, chúng ta dễ dấp phải sự chống đối. Mà chúng ta hòa quyện nhịp nhàng trong từng cái phạm vi một để chúng ta đưa Phật pháp vào đời. Đó. Ở đây có nhiều cái câu chuyện để giúp cho chúng ta về điều đó lắm, nhưng mà hôm nay chúng ta không đủ thời gian để có thể phân tích hết từng cái một như vậy. Tôi chỉ gợi ý cho các vị một vài điều thôi. Ví dụ bây giờ chúng ta đưa cuộc sống đạo vào đời, khi các vị đi chợ, phần lớn các vị biết rằng những người ở quê mà họ đi kiếm rau thập tàn á, tức là rau bán nhúm, các vị biết cái đó không? Ra ngoài chợ thấy mỗi một nhúm vậy có phải rất là rẻ không? Thì tôi nhớ mười mấy năm về trước, tôi có đi chợ với mẹ một lần, đi chợ mua cái gì đó không nhớ. Thì khi thấy một cái đám rau bán, đống rau bán nhúm vậy đó, thì tôi mới nói mẹ ơi, rau đó ngon lắm, mua. Và khi tôi nhớ không lầm là lúc đó mẹ tôi lại mua, thì hỏi mỗi một nhúm vậy nhiêu, cái người ta nói là, tôi nhớ là như là người ta nói là nhúm vậy là 500 đồng. Thì mẹ tôi mới nói thôi 300 đi. Tôi mới khiều mẹ tôi nói, mẹ chỉ có 500 đồng với nhúm rau vậy, cực khổ người ta biết bao nhiêu mà mẹ lại đi trả chi vậy, cho tội, mua đại đi, mua hết 3-4 nhúm này kia nọ giúp người ta. Tôi nói với mẹ như vậy, mẹ nói không trả, mua lầm. Thì tôi nói là cái này là thói quen ở đời, là thường là như vậy. Nhưng tôi muốn cho một thí dụ để các vị hiểu. Khi nhìn một nhóm rau như vậy, 500 đồng vào thời điểm đó, tôi không biết giá trị của nó so với bây giờ là bao nhiêu, nhưng tôi nghĩ có cỡ nào đi chăng nữa, cái thành quả, cái lời, cái có được trong đó nó không là bao cả. Nếu chúng ta mua một chiếc xe, mua cả một cái máy điện thoại, một cái tivi hay là một cái gì cao cấp hơn, tôi nghĩ cái đồng lời trong đó rất là khủng khiếp trong mọi món quà. Còn cái này những người dân rất là lương thiện, tay lắm chân bùn, nếu cuộc sống mình có dư thừa, mình ban tặng và chia cho họ không hết, thì đừng mặc cả với những cái quá ư là nhỏ mọn như thế này. Người Phật tử khi mua những cái món đồ đó phải xét đến cái công lao của những người cùng khổ trong cuộc đời, không ư là xét nét mà trả treo như vậy. Chúng ta trả họ có thể bớt chúng ta đó, rất có thể họ bí qua họ bớt chúng ta đó, nhưng mà các vị thấy rằng họ bớt mình với số tiền như vậy, mình không đáng, nhưng mà đời của họ rất đáng. Cho nên có những khi mình mua họ một cách chân thành, một cách rất là tốt, tự nhiên họ cảm thấy giống như họ được ban ân. Và cái đó là mình đã đem đạo vào đời bằng cách là thể hiện một lòng từ bi đối với cuộc sống của nhân loại đời thường. Có những việc vặt vãnh đừng bao giờ xét nét, chúng ta phải lấy được như vậy. Cho nên ở đây đó gọi là sống đạo. Ngày hôm qua tôi có coi ở trên mạng, trong cái VNExpress nó có một cái clip. Đây là một cái clip rất là giáo dục. Cái clip nó quay là một người cha mua cho một đứa con gái cỡ 4-5 tuổi một cái đôi giày mới. Trong khi đôi giày trong chân của đứa trẻ này nó cũng còn mới, nó đang ngồi nói chuyện với một cô bé ở quê lên, và cô bé này đang mang một đôi dép rách. Khi người cha mua cho người con, không có để ý đến cô bé kia, nhưng mà đưa cho con rằng con hãy mang đôi giày này vào vì đôi giày này rất là đẹp. Và đứa con gái thay đôi giày xong, thì cái đứa bé ngồi kế bên nó nhìn cái đôi giày bằng một cách rất là thèm thuồng. Và sau khi ngồi thèm thuồng xong rồi, cái đứa bé này nó mới leo giày xong, nó mới lại nói cha, như vậy còn cái đôi giày này ra cho bạn này ở quê lên không có dép nè cha. Và người cha vui lòng để mà nói à, con làm việc đó rất tốt. Sau cái đoạn clip đó không dài, nhưng mà sau khi cái cô bé kia nhận được đôi giày, một cái cười trong ánh mắt trẻ thơ nó ánh lên một cái niềm mà mình ngồi rất là xúc động. Và thật sự với các vị, tôi nghĩ một cái clip giáo dục rất là hay, clip giáo dục sống biết chia sẻ tình người mà dạy trẻ thơ như vậy, có thể là chưa đạt lắm so với cái vấn đề để thực hiện cái clip đó, nhưng mà ngầm một ý rất là hay. Cái ý này để giúp cho chúng ta nhận thức ra rằng cuộc sống chia sẻ tình người bằng đạo lý là cái này phải được giáo dục và dạy dỗ. Người lớn tuổi, người cha, người mẹ, người anh, người chị phải có trách nhiệm để thực hiện một vấn đề này. Phải làm những cái điều để làm sao các thế hệ của chúng ta đều kế thừa trong một cái môi trường đạo đức, và nhất là đạo đức Phật dạy, bằng lòng từ bi, chia sẻ, bao dung, độ lượng và hiếu thảo trong đời sống rất hằng ngày của chúng ta. Sống với đạo không có nghĩa là về phụng sự cho ông Phật, mà làm sao sống với đạo để làm sao cho một gia đình có đạo lý, con ngoan trò giỏi, chồng vợ cha mẹ ý thức đạo lý và sống trong một sự hòa hợp yêu thương. Sáng hôm nay có một người đến với tôi mà hai vợ chồng nói rất là đau khổ. Thầy nói cái bài Tình Mẹ Thiên Thu, con nghe con ứa nước mắt, con hiểu tình mẹ như vậy, nhưng đời con chưa bao giờ cảm nhận được điều đó nơi mẹ con cả. Cho nên con có thể thấy thầy giảng rất hay mà con không phục, là bởi vì con chưa bao giờ được mẹ con giúp con, thương con, yêu con và chia sẻ con như vậy. Mẹ chỉ thương những người khác, những người có tiền. Những người có tiền mới có tiếng nói, trong khi gia đình vợ chồng con nghèo cho nên con có tiếng nói. Thế này thế khác, người ta nói ra như vậy. Cái này một phần lỗi của người mẹ thực hiện cái tình thương không bình đẳng và không có đạo lý trong cái gia đình mới có chuyện như vậy. Cho nên tôi khuyên hai vợ chồng rất là nhiều. Bên cạnh đó tôi nói rằng trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, một người có lỗi thôi, đừng để cả hai cùng có lỗi thì vô cùng nguy hiểm. Nếu một người có lỗi các vị nhận ra được thì còn có đạo lý trong một gia đình. Còn nếu các vị gì bất mãn cái lỗi đó, các vị cũng trở nên lỗi đạo thì vô cùng nguy hiểm cho một gia đình. Tôi phân tích là như vậy. Cho nên ở đây, sống đạo là đưa đạo vào đời, nhận thức được lời Phật dạy, nhận thức được sự tha thứ, từ bi, bao dung, yêu thương, độ lượng, để chúng ta tự chuyển hóa những thói hư tật xấu, đố kỵ, ngỗ nghịch, bất hiếu, những cái ích kỷ trong con người của chúng ta. Đây là sự chuyển hóa và nhịp nhàng để đưa đạo vào đời. Các vị sống được với đạo như vậy, các vị sẽ làm cho người ta tâm phục khẩu phục về lời Phật dạy. Lời Phật dạy phải thể hiện được qua đời sống của tất cả những người Phật tử và những tín đồ. Cho nên có một cô hồi xưa cũng thắc mắc tôi, thầy Đức Phật dạy ban tặng mà con thấy Đức Phật đâu ban tặng đâu, toàn là tụi con ban tặng không à. Cô nói như vậy nhiều cái nói cũng chớ chiêu chứ không phải chuyện vậy. Tôi nói Phật chết rồi sao ban tặng được. Nhưng mà Phật ban tặng bằng cái gì? Nếu không có lời Phật dạy, các vị có đem ban tặng như vậy không? Nếu các vị chưa bao giờ tiếp thu được lời Phật dạy, các vị có đi mang cho người khác như vậy không? Các vị có chia sẻ người khác vậy không? Đó là các vị thay Đức Phật làm những điều Phật dạy đó. Như vậy là Phật ban tặng là để giúp cho cuộc đời này ban tặng và gần gũi với nhau bằng theo tinh thần của Phật dạy đó. Đó là sự ban tặng thiết thực. Đừng có tưởng tượng quyền thoại, phải có một thần thánh nào đó, một thượng đế nào đó ban. Đó là nói láo. Tất cả những tôn giáo học thuyết nào nói như vậy là nói láo. Không bao giờ có sự thật trên cuộc đời. Không có những cái cách như vậy. Đức Phật chỉ cho chúng ta cái cách để ban tặng và cái cách làm sao ban tặng cho chính mình. Không có một quan niệm mơ hồ trong thế kỷ 21 bằng những học thuyết đồ đá như vậy là không bao giờ chấp nhận được. Cho nên cái người Phật tử sống đạo cần phải thể hiện như vậy. Tôi nghe một cái bài giảng của Hòa Thượng Trí Quảng nữa, đó là bài giảng hình như là Đại Hạnh Phổ Hiền vậy. Hòa Thượng có kể ở trong đó có một cái cô này, cổ là Phật tử, cô đi chùa. Mỗi lần cô đi tụng kinh đi bằng xe Honda Ôm. Thì cổ đi chùa sau đó mà cổ trả tiền xe Honda Ôm mà cổ trả ke re cắt rắc á. Thì cổ trả mà cổ o ép đó đó. Thì nó mới rủa cổ và nó rủa cả chùa. nó nói bà đi chùa tụng kinh mà tu với Phật mà bà đối xử với tôi như vậy ha, bà này cúng này ông Phật nào mà chứng cho bà ha, bà đi có mấy đồng không đa ôm mà bà cắt ke bà trả treo với tôi này kia, chùa truyền dạy bà vậy đó, chùa mà dạy ích kỷ rồi mấy ông thầy vậy một mình bà nó lôi ra cả chùa chửi trơn trời. Các vị thấy nguy hiểm không? Cho nên ở đây đối với Phật mình cúng vô 100 ngàn mình thấy bình thường, đi xe ông ta 20 ngàn mình cảm thấy nó nói đúng không ta, hình như hơi mắc à, 12 ngàn chứ mấy, 12 ngàn mày lấy ta 20 mày có phải vậy không? Chúng ta là như vậy đó, vô cúng chùa 100 ngàn bình thường không, tỉnh queo càng nhiều càng tốt à. Nhưng mà đối với chính chỗ đó đó, cái đạo lý chúng ta được không thể hiện trong cuộc sống đời thường. Từ những cái này nó làm cho người ta hiểu lệch đi về lời Phật dạy, và chính cái chỗ này nó nguy hiểm. Cho nên ở đây muốn đưa đạo vào đời thì người Phật tử chúng ta cần phải giác ngộ rất rõ về lời Phật dạy, ứng dụng một cách linh động. Đồng thời các thầy trong mỗi chùa cũng phải vậy, đừng ngủ quên trên chiến thắng là điều vô cùng nguy hiểm. Đừng thấy rằng mình ở đây trong chùa được Phật tử kính mến, được Phật tử cúng dường, rồi an phận trong cái nhóm Phật tử mà yêu thương mình đó. Cái này quá dễ, làm như vậy, an phận như vậy là vô cùng nguy hiểm. Mình phải nghĩ đến ở bên ngoài quần chúng đang là cái gì, nhu cầu như thế nào, bị khuynh đảo tinh thần cái nào, bị người ta cải đạo như thế nào, phải có một cái tầm nhìn về xã hội khách quan. Còn để an phận với những cái nhóm đệ tử ủng hộ mình ngồi đó rồi họ cung phụng, họ cúng kính này kia mà không bao giờ biết như vậy, để an phận như vậy, cái này nguy hiểm cho đạo Phật ở tương lai. Và tôi muốn đề nghị thêm nữa là các vị nào có nhu cầu về vấn đề Phật học ở góc độ giảng dạy trong các trường xã hội bên ngoài, hay là có liên hệ với những cái người lãnh đạo bên Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần nên đề nghị thẳng với tất cả những bộ này đưa đạo Phật là trở thành môn đạo đức trong các trường lớp ở bên ngoài, ở các trường phổ thông từ bậc tiểu học đến trung học và thậm chí lên tới cả đại học. Những chương trình của Phật học phải được kèm vào với đạo đức giáo dục của xã hội, thì như vậy chúng ta mới cải hóa được xã hội và mới thay đổi được bộ mặt của xã hội, và góp phần làm ổn định hơn, bớt tệ nạn hơn, bớt cuộc sống phức tạp và nguy hiểm như những chuyện xảy ra trong thời gian qua mà chúng ta từng chứng kiến một cách đau lòng. Đạo Phật trở thành một nét sống đẹp giữa cuộc đời này nếu chúng ta biết tận dụng một cách đúng nghĩa. Chúng ta có chấp nhận đạo Phật hay không, chân lý vẫn không bao giờ thay đổi giữa cuộc đời. Cho nên tôi muốn rằng một người Phật tử học đạo, hiểu đạo và đưa đạo vào lời một cách thích hợp và linh hoạt nhất, để cho tất cả mọi người được giác ngộ được Phật pháp, để trở thành một thể thống nhất trong cuộc sống cộng đồng, yêu thương hòa hợp và xây dựng cuộc đời ngày càng tốt đẹp hơn. Chúc các vị một ngày hạnh phúc và an lạc. Thì thôi, bây giờ hôm nay cái ngày vía Thượng Quân là những cái rằm thường niên và cái rằm đầu tiên trong một năm. Các vị về đây dự lễ rất là đông đủ. Tôi rất là vui khi một xã hội chúng ta được hiểu Phật pháp, để chúng ta sống yêu thương, tha thứ và chia sẻ trong một cái cộng đồng. Điều này càng chứng tỏ rằng xã hội càng phồn vinh thịnh vượng, với cái vấn đề cùng phát triển song hành với sự hưng thịnh về đạo đức. Tôi cũng rất là vui và tán thán cái tinh thần cải thiện của tất cả các vị. Người Phật tử hãy giữ vững lập trường này để tiến mãi trên con đường học tu, để góp một phần chia sẻ bớt sự đau thương trong cuộc đời, và để bớt tiếng kêu đau khổ và bớt đi cái khoảng cách giữa người và người. Tôi mong rằng cuộc sống này vẫn đẹp mãi, và tất cả chúng ta đều đi mãi trên con đường tu học để được an lành. Chúc các vị một năm mới thật sự an lành, hạnh phúc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua thời pháp hội đưa đạo vào đời mà tối hôm nay Đại Đức Giảng Sư đã ban cho chúng con, thật sự chúng con vô cùng khao khát mà ngày hôm nay chúng con đã được những gì mà Thầy đã phân tích, giảng dạy cho chúng con biết cách ứng dụng lời Phật dạy đưa vào đời sống thường ngày của chúng con. Quả thật hôm nay toàn thể đạo tràng chúng con như vừa được khai tâm mở trí, nhân lời thượng nguyên tối hôm nay tại đạo tràng tu viện Tường Vân mà Đại Đức Giảng Sư đã ban cho chúng con, thay lời toàn thể pháp hội đạo tràng xin được thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Giảng Sư. cầu chư Phật gia hộ cho thầy luôn được pháp thể an khang, pháp thân bất hoại của trụ ta bà, để hướng dẫn hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu đạo giải thoát. Giờ này thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư, kính mời toàn thể hội trường đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư Hồ Quy Phương Trượng.